Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1290, Võ Đế Đỉnh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là một con ruồi, cũng đừng hòng bay ra khỏi nhà họ Phương. Tại sao lại như vậy? Mọi người Phần Thiên Tông trắng mặt, sợ đến choáng váng. Lúc Phần Thiên Tông bị tiêu diệt cũng không xuất hiện trường hợp khủng bố như vậy. Tháp Càn Khôn trấn ngục truyền âm. Nhóc, có một người võ đế đỉnh phong, võ đế trung kỳ có 10 người, còn lại, võ tôn, võ thánh có ít nhất hơn 100 người. Vừa dứt lời, gào giống, kiếm đoạn long tự bộc phát ra từng tiếng rồng ngâm. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm đoạn long, nhẹ nhàng vuốt ve, ông bạn già, mày cũng sôi trào rồi đúng không? Hôm nay, mày hãy cùng tao giết 100.000 tên địch. Đưa tặng Diêm Vương một món quà lớn. Không biết địa phủ có thể chứa được 100.000 quỷ hồn này không? Cùng lúc đó, đám người Mộc Tuyết Tình, Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y đều chưa rời đi. Không chỉ bọn họ, còn có mấy chục ngàn người tu võ khác. Tất cả đều rơi xuống, đứng trên chỗ cao quan sát. 100.000 quân đội của đế quốc Thanh Long đã gần đến. Dù sát thần Diệp Bắc Phong có nghịch thiên cũng sẽ ngã xuống chứ. Lần này đế quốc Thanh Long thật sự quyết tâm, phái hẳn 100.000 quân đội tới giết Diệp Bắc Phong. Hôm nay, dù Diệp Bắc Phong có chết cũng chết trong kiêu ngạo. Vô số người nghị luận, nụ cười trên gương mặt Mộc Tuyết Tình sớm đã biến mất. Thân thể mềm mại run lên, đằng trước. 100.000 quân đội vây quanh nhà họ Phương. Khí thế túc sát kinh khủng kia khiến cô gần như muốn ngất. Cùng thời gian, một người đàn ông mặc chiến giáp đứng trên một đồi núi nhỏ, nhìn về nhà họ Phương đằng trước. Người này chính là đại tướng quân của đế quốc Thanh Long. Từ chiến, võ đế đỉnh phong, cách trương.